Các bạn đang nghe truyện Tam Thể trên kênh Thế Giới Truyện Audio. Lúc này, ông Dưỡng nghe thấy tiếng két két, trông thấy Cần Lạc Đờn đang được một sợi dây cáp nhỏ của chiếc xe kéo lên cao, lên đến vị trí mà nó được thả ra. Trên nền trời phía sau nó, một phần trăng tàn khổng lồ đang lặn xuống dưới ánh nắng ban mai. Tổng thư ký nghiêm nghị tuyên bố: "Khởi động Cần Lạc Đờn." Xe tải nhả sợi dây cáp kéo con lát lên cao. Quả lát khổng lồ lặng lẽ trượt xuống theo một quỹ đạo vòng cung. Bắt đầu thì chậm, nhưng nhanh chóng tăng tốc. Khi đến điểm thấp nhất thì vận tốc cũng đạt cao nhất, phát ra tiếng xe gió ù ù trong không khí. Khi âm thanh này tan biến, quả lát đã lên đến độ cao tương đương lúc đầu theo quỹ đạo hình cong tương tự. Thoáng dừng lại, rồi bắt đầu một vòng dao động mới. Ôn Diệu có cảm giác quả lát đang dao động này dường như sinh ra một sức mạnh khổng lồ, tưởng chừng như mặt đất cũng bị nó kéo lung lay, rung chuyển. Khác với con lát đơn trong thế giới hiện thực, chu kỳ chuyển động của con lát khổng lồ này không cố định mà luôn biến đổi. Nguyên nhân là do sự biến đổi trọng lực mà vầng trăng khổng lồ chuyển động xung quanh hành tinh mẹ gây ra. Khi mặt trăng ở bên này hành tinh mẹ, lực hấp dẫn của nó và hành tinh mẹ triệt tiêu lẫn nhau, trọng lực giảm xuống. Khi nó chuyển động sang phía bên kia, lực hấp dẫn lại chồng lên nhau, trọng lực cơ hồ khôi phục tương đương với giai đoạn trước vụ nứt vỡ. Ngước mắt lên nhìn tấm bia kỷ niệm tam thể, chuyển động với khí thế hừng hực, Ôn Diệu tự hỏi chính mình. Nó biểu thị khát vọng đối với quy luật hay biểu thị sự khuất phục trước cái hỗn độn? Ôn Diệu lại có cảm giác còn lắc ấy giống như là một nắm đấm bằng kim loại khổng lồ, mãi mãi vung lên trên trước vũ trụ tàn khốc, lặng lẽ phát ra tiếng gầm khuất bất khuất của nền văn minh tam thể. Khi hai mắt của Ôn Diệu nhòa đi vì nước mắt, anh nhìn thấy trên cảnh nền là con lắc khổng lồ ấy xuất hiện hàng chữ. 451 năm sau, nền văn minh số 192 bị hủy diệt trong ngọn lửa của hai mặt trời đồng hiện. Nó tiến hóa đến thời đại nguyên tử và thông tin. Nền văn minh số 192 là bước ngoặt của văn minh tam thể. Cuối cùng, nó đã chứng minh được bài toán ba vật thể không thể tìm ra lời giải, từ bỏ nỗ lực vô ích kéo dài suốt 191 nền văn minh. Trước đó, xác định hướng đi hoàn toàn mới cho các nền văn minh từ sau trở đi. Từ đây, mục tiêu cuối cùng của trò chơi tam thể đã thay đổi. Mục tiêu mới là bay vào vũ trụ, tìm đến nhà mới. Hoan nghênh bạn đăng nhập lần sau. Sau khi đăng xuất khỏi trò chơi tam thể, giống như mỗi lần, Ôn Diệu cảm thấy hết sức mệt mỏi. Đây quả thật là một trò chơi rất tốn sức, nhưng lần này anh chỉ nghỉ ngơi nửa tiếng là đã đăng nhập lại. Sau khi vào tam thể, trên nền đen xuất hiện một thông tin hết sức bất ngờ. Tình huống khẩn cấp, máy chủ tam thể sắp tắt. Thời gian còn lại đăng nhập tự do, tam thể sẽ trực tiếp chuyển đến màn cuối. Chương 21. Tam thể viễn chinh. Mặt đất mênh mông trong buổi bình minh giá lạnh, hoàn toàn trống trải, không có bất cứ thứ gì. Không có kim tự tháp, không có tòa nhà Liên Hiệp Quốc, bia kỷ niệm còn lắc đơn khổng lồ cũng không biết đã biến đâu mất. Chỉ có sa mạc đen xì vươn dài ra tích tắp tận chân trời, giống như thế giới lúc anh đăng nhập vào lần đầu tiên. Nhưng rồi Ôn Diệu nhanh chóng nhận ra đó chỉ là ảo giác của mình. Những tảng đá nhỏ nằm chi chít trên bãi sa mạc ấy, không ngờ đều là đầu người. Thì ra trên mặt đất toàn là người đang đứng. Ôn Diệu đứng trên một quả đồi nhỏ, cao hơn một chút nhìn xuống dưới, biển người mênh mông đông nghịch trải ra ngút ngàn cả tầm mắt. Anh thầm ước tính một con số đại khái, chỉ riêng trong tầm mắt, nhìn thấy được cũng đã lên đến mấy trăm triệu người rồi. Anh biết, có thể toàn bộ người trong tam thể đều đã tập trung về đây. Một sự tĩnh lặng bao trùm lên hết thảy, sự tĩnh lặng tạo ra bởi mấy trăm triệu người này toát lên một vẻ kỳ dị, khiến người ta tức thở. Cả biển người trong buổi tinh mơ này đang chờ đợi một điều gì đó. Ôn Diệu nhìn quanh, phát hiện tất cả đều đang ngước lên bầu không. Ôn Diệu ngẩng đầu nhìn theo, phát hiện bầu trời sao đã xuất hiện một thay đổi không thể tưởng tượng. Tinh tú xếp thành một hình vuông chằng chặn. Nhưng anh nhanh chóng nhận ra những ngôi sao xếp thành hình vuông này có thể chỉ là đang nằm trên quỹ đạo đồng bộ với hành tinh. So với biển sao hệ ngân hà làm cảnh nền mờ nhạt phía đằng sau, hình vuông này có chuyển động rõ rệt. Trong hình vuông này, các ngôi sao ở mé gần phía ánh nắng là sáng nhất. Ánh sáng màu bạc chúng tỏa ra có thể tạo thành bóng người hắt xuống đất. Càng về phía sau, độ sáng càng giảm dần. Uông Diệu đếm thử, trên mỗi cạnh của hình vuông này có khoảng hơn 30 ngôi sao, vậy thì tổng số sao vào khoảng trên dưới 1.000. Đội ngũ hiển nhiên do con người tạo ra này hình thành một chỉnh thể, chậm chậm chuyển động trên nền trời sao, toát lên một cảm giác mạnh mẽ, trang nghiêm. Lúc này, một người đàn ông đứng bên cạnh khẽ đẩy vào anh, thấp giọng thì thào. Copernicus vĩ đại, sao anh lại đến muộn thế? Đã qua 3 lượt văn minh rồi, anh đã bỏ qua cả sự nghiệp vĩ đại nhường ấy. Đó là gì thế? Ung Diệu chỉ vào nhóm ngôi sao hình vuông trên bầu không. Đó là hạm đội vũ trụ tam thể vĩ đại, họ sắp khởi hành lên đường viễn chinh rồi. Nói như vậy, văn minh tam thể đã có khả năng di chuyển giữa các hành tinh rồi à? Đúng thế, những phi thuyền lớn kia đều có thể đạt đến vận tốc 1/10 vận tốc ánh sáng. 1/10 vận tốc ánh sáng, ít nhất trong phạm vi tri thức của tôi thì đó là một thành tựu vĩ đại, nhưng đối với di chuyển liên hành tinh thì vẫn hơi chậm. Hành trình vạn dặm bắt đầu từ một bước chân. Người đã nói, mấu chốt là phải tìm đúng mục tiêu. Đích đến của hạm đội nằm ở đâu? Một ngôi sao có hành tinh cách đây hơn 4 năm ánh sáng, đó là ngôi sao gần thế giới tam thể nhất. Ung Diệu thoáng kinh ngạc. Ngôi sao gần chúng tôi nhất cũng cách 4 năm ánh sáng. Các anh? Địa cầu. Ồ, chẳng có gì là lạ cả. Trong một khu vực lớn của hệ ngân hà, mật độ ngôi sao rất đều. Đây là kết quả điều tiết lâu dài của lực hấp dẫn giữa các ngôi sao. Chiếm tỷ lệ tương đối lớn giữa các sao là khoảng cách từ 3 đến 6 năm ánh sáng. Lúc này tiếng hò reo hoang hô bùng nổ trên biển người. Ung Diệu ngẩng đầu lên nhìn. Độ sáng của mỗi ngôi sao trong thế trận hình vuông trên bầu không đang nhanh chóng tăng lên. Hiển nhiên là bản thân chúng đang phát ra ánh sáng. Ánh sáng này nhanh chóng nhấn chìm cả ánh ban mai phía đường chân trời. 1.000 vì sao thoáng cái đã biến thành 1.000 mặt trời nhỏ. Thế giới tam thể nên đón một buổi ban mai huy hoàng rực rỡ. Những người trên mặt đất đều giơ cao hai tay lên trời, tạo nên một thảo nguyên cánh tay trải dài ngút ngàn cả tầm mắt. Hạm đội tam thể bắt đầu tăng tốc, trang nghiêm chuyển động băng ngang bầu trời, lướt qua phía trên vần trăng khổng lồ mới nhú. Chiếu lên những rặng núi và dãy đồng bằng trên bề mặt mặt trăng, một quần sáng màu xanh sẫm. Tiếng hò reo đã đứt, người của thế giới tam thể lặng nhìn hy vọng của mình dần dần xa khuất phía trời Tây. Đời này, họ sẽ không nhìn thấy kết cục. Nhưng 400 năm sau, con cháu họ sẽ nhận được tin tức từ thế giới mới. Đó sẽ là cuộc đời của văn minh tam thể. Ung Diệu và họ cùng lặng lẽ nhìn về phía xa xăm. Cho đến khi hình vuông tạo thành bởi 1.000 vì sao nhấp nháy kia thu lại thành một điểm sáng. Cho tới khi điểm sáng ấy biến mất trên bầu trời đêm. Hàng chữ xuất hiện. Cuộc viễn chinh thế giới mới của văn minh tam thể đã bắt đầu. Hạm đội đang phi hành. Trò chơi tam thể đã kết thúc. Khi trở về hiện thực, nếu trung thành với lời hứa của mình, bạn hãy theo địa chỉ trong thư điện tử gửi đến ngay sau đây để tham gia buổi gặp mặt của tổ chức tam thể địa cầu. Chương 22. Quân phản loạn địa cầu. Trái ngược với buổi gặp mặt người chơi trên mạng lần trước, đây là một buổi tụ tập đông người, địa điểm là nhà ăn dành cho cán bộ công nhân của một nhà máy hóa chất. Nhà máy đã di dời, bên trong kiến trúc sắp bị phá dỡ này hết sức cũ nát, nhưng rất rộng rãi, có hơn 300 người tụ tập ở đây. Ung Diệu phát hiện ra có những gương mặt quen thuộc, đều là nhân vật nổi tiếng trong xã hội và tinh hoa trong các lĩnh vực. Có các nhà khoa học, nhà văn, nhà chính trị nổi tiếng. Thứ đầu tiên thu hút sự chú ý của Ung Diễu là một đồ vật lạ lùng bày ở chính giữa đại sảnh. Đó là ba khối cầu màu bạc. đường kính hơi nhỏ hơn trái bóng bowling một chút, đang bay lượn trên một bệ bằng kim loại. Ung Diệu đoán có khả năng thiết bị này hoạt động dựa trên nguyên lý điểm từ trường. Quỹ đạo chuyển động của ba khối cầu hoàn toàn ngẫu nhiên. Đây coi như Ung Diệu đã tận mắt chứng kiến chuyển động tam thể thật sự. Những người khác không mấy để tâm đến tác phẩm nghệ thuật thể hiện chuyển động ngẫu nhiên của ba vật thể ấy. Họ đổ dồn chú ý vào Phan Hàn đang đứng giữa đại sảnh trên một cái bàn bị thủng. Có phải anh đã giết chết đồng chí Thân Ngọc Phi? Có người chất vấn. Là tôi, Phan Hàn bình thản nói. Tổ chức rơi vào tình cảnh nguy hiểm như ngày hôm nay, tất cả đều do trong phe ủng hộ đổ bộ, có những kẻ phản bội như cô ta bán đứng đồng đội. Ai cho anh cái quyền giết người đó? Việc này xuất phát từ trách nhiệm của tôi với tổ chức. Anh còn có trách nhiệm sao? Bản thân anh đã là loại người nung nấu sẵn ý đồ đen tối thì có. Anh nói cho rõ xem nào. Nhóm môi trường do anh lãnh đạo đã làm được những gì? Trách nhiệm của các người là lợi dụng và tạo ra các vấn đề về môi trường để khơi dậy sự chán ghét của con người đối với khoa học và công nghiệp hiện đại. Nhưng anh đã làm gì chứ? Chỉ lợi dụng kỹ thuật và dự đoán của Chúa để mưu cầu danh lợi cho bản thân. Tôi nổi tiếng là vì bản thân mình hay sao? Trong mắt tôi, toàn bộ nhân loại này đã là một đống rác rồi. Tôi còn quan tâm đến danh dự nữa chắc. Nhưng tôi không nổi tiếng thì có được không? Không nổi tiếng thì tôi làm sao dẫn dắt tư tưởng của người khác được? Những công việc đó của anh hoàn toàn có thể để cho đám người bảo vệ môi trường trong xã hội đi làm được. Bọn họ chân thành hơn anh gấp bội, mà cũng nhiệt tình hơn gấp bội. Chỉ cần dẫn dắt thêm một chút, chúng ta đã có thể lợi dụng hành vi của họ rồi. Việc mà nhóm môi trường các anh cần làm là tạo ra các thảm họa môi trường, sau đó lợi dụng chúng rải chất độc vào hồ chứa nước, gây rò rỉ ở nhà máy sản xuất hóa chất. Những việc này các anh đã làm chưa hả? Không hề làm một việc nào hết. Chúng tôi đã có nhiều phương án và kế hoạch, nhưng đều bị thủ lĩnh phủ quyết còn gì. Ít nhất thì trong quá khứ, làm như vậy là rất ngu xuẩn. Nhóm sinh vật và y học từng tạo ra thảm họa lạm dụng thuốc kháng sinh, chẳng phải đã nhanh chóng bị phát hiện đó sao? Cơ sở ở châu Âu suốt chút nữa đã tự rước họa vào mình. Anh đã giết người, vậy là anh đã tự chuốc họa vào thân rồi. Hãy nghe tôi, các đồng chí, sớm hay muộn cũng thế thôi. Chắc chắn mọi người đều đã biết cả rồi. Chính phủ các nước đều đã nói đuôi nhau bước vào trạng thái chiến tranh. Ở châu Âu và Bắc Mỹ, cuộc lùng bắt đối với tổ chức tam thể đã bắt đầu. Một khi xảy ra chuyện ở đây, phe cứu thế nhất định sẽ trợ giáo đứng về phía chính phủ. Vì vậy hiện nay việc đầu tiên chúng ta cần làm chính là loại bỏ phe cứu thế ra khỏi nội bộ tổ chức. Việc này không đến lượt anh tính đâu. Tất nhiên, phải do thủ lĩnh suy tính rồi. Nhưng các đồng chí, tôi có thể lấy danh dự ra khẳng định với mọi người rằng thủ lĩnh là người theo phe đổ bộ. Anh đừng có ăn nói lung tung. Uy tín của thủ lĩnh thế nào mọi người đều rõ cả. Điều đúng như anh nói, phe cứu thế đã bị thanh trừ từ lâu rồi. Có lẽ thủ lĩnh cũng có suy tính riêng của mình. Nó không chừng buổi họp hôm nay chính là vì chuyện đó. Sau đó mọi người không tập trung chú ý vào Phan Hàn nữa, mà chuyển sang nguy cơ trước mắt. Một chuyên gia nổi tiếng từng đoạt giải Turing nhảy lên bàn vung cánh nói. Mọi người nói xem, giờ chúng ta nên làm như thế nào? Khởi nghĩa toàn cầu. Thế chẳng phải là tự chuốc lấy diệt vong mà. Tinh thần tam thể vạn tuế, chúng ta là những hạt sống ngoan cường, lửa kia không thể thiêu đốt hết được. Khởi nghĩa có thể bộc lộ sự tồn tại của chúng ta trên vũ đài chính trị thế giới. Đây sẽ là cột mốc đánh dấu lần đầu tiên tổ chức tam thể công khai bước lên vũ đài lịch sử của nhân loại. Chỉ cần có cương lĩnh thích hợp, chúng ta sẽ được hưởng ứng rộng rãi trên toàn thế giới. Câu cuối cùng này do Phan Hàn nói khiến cả hội xôn xao một chập. Có người kêu lên, thủ lĩnh đến rồi. Cả đám người tách ra thành một lối đi. Ôn Diệu cũng ngước mắt nhìn, nhất thời choáng váng. Thế giới trong mắt anh chỉ còn hai màu đen và trắng. Thứ duy nhất có màu sắc chính là người vừa mới xuất hiện kia. được một đám vệ sĩ trẻ tuổi vây quanh, thủ lĩnh tối cao của quân phản loạn địa cầu, Diệp Văn Khiết, chậm rãi bước tới. Diệp Văn Khiết bước ra khỏi chính giữa khoảng đất trống hình tròn để dành riêng cho bà ta, giờ một cánh tay gầy guộc lên. Dùng sức mạnh và sự kiên định mà Ung Nhiễu không dám tưởng tượng có thể xuất phát từ bà ta. Tiêu diệt bảo chính loài người. Đám người phản bội nhân loại này đồng thanh hô lên câu khẩu hiệu rõ ràng, đã lặp đi lặp lại vô số lần. Thế giới thuộc về tam thể. Các đồng chí, Diệp Văn Khiết nói, giọng bà ta đã khôi phục lại vẻ dịu dàng và chậm rãi mà Ung Nhiễu quen thuộc. Đến nỗi bây giờ anh mới xác định được đó chính xác là bà ta. Dạo gần đây sức khỏe không được tốt lắm, không gặp mặt mọi người, giờ tình thế đang căng thẳng. Tôi biết mọi người đều phải chịu áp lực rất lớn, vậy nên mới đến xem sao. Thủ lĩnh giữ gìn sức khỏe. Cả bọn nhốn nháo nói, Ung Diễu nhận ra, nhưng lời này là chân thành. Diệp Văn Khiết nói, trước khi thảo luận đến vấn đề quan trọng, chúng ta xử lý một việc nhỏ trước đã. Phan Hạc, lúc gọi tên anh ta, mắt bà ta vẫn nhìn về phía mọi người. Thủ lĩnh, tôi ở đây. Phan Hạc bước ra, trước đó anh ta đã cố tình lẫn vào sâu trong đám đông. Tuy vẫn giữ được vẻ trấn tĩnh, nhưng có thể dễ dàng nhận ra được nỗi sợ hãi sâu trong tâm khảm. Thủ lĩnh không gọi anh ta là đồng chí, đây là điều chẳng lành. Anh đã vi phạm nghiêm trọng kỷ luật của tổ chức. Lúc nói những lời này, Diệp Văn Khiết vẫn không nhìn Phan Hàn, giọng bà ta rất ôn tồn, như người mẹ đứng trước đứa con chuyên làm sai quấy. Thủ lĩnh, giờ tổ chức đang đối mặt với họa diệt vong, nếu không có biện pháp quyết đoán, loại bỏ những kẻ đối lập và thù địch nội bộ, chúng ta sẽ mất tất cả. Diệp Văn Khiết ngẩng đầu lên nhìn Phan Hàn, ánh mắt ôn hòa nhưng lại khiến anh ta phải nín thở mấy giây. Mục tiêu và lý tưởng cuối cùng của tổ chức tam thể địa cầu chính là mất hết tất cả mọi thứ hiện tại của nhân loại, bao gồm cả chúng ta. Vậy, bà là người thuộc phe đổ bộ rồi. Thủ lĩnh, xin hãy tuyên bố rõ ràng điều này. Điều này rất là quan trọng với chúng tôi. Có phải như vậy không? Các đồng chí, rất quan trọng. Anh ta lớn tiếng hét lên, giơ cao một cánh tay, đưa mắt nhìn xung quanh, thấy tất cả đều im lặng, không một ai hưởng ứng. Anh không phải là người đáng đưa ra yêu cầu này. Anh đã vi phạm nghiêm trọng kỷ luật của tổ chức. Nếu muốn khiếu nại, giờ có thể làm luôn. Bằng không, anh sẽ phải chịu trách nhiệm cho hành vi của mình. Diệp Văn Khiết nói rất chậm, từng chữ một, như thể sợ đứa trẻ mà bà ta đang giáo dục nghe không hiểu vậy. Tôi vốn định đi trừ khử tên thiên tài toán học kia. Đây là quyết định của đồng chí Ivan, đã được toàn thể thông qua trong cuộc họp. Nếu tên thiên tài ấy thực sự tìm ra được mô hình toán học hoàn chỉnh của chuyển động tam thể, Chúa sẽ không giáng xuống. Sự nghiệp của tam thể ở trái đất sẽ bị hủy hoại trong một sớm một chiều. Lúc đó tôi chỉ muốn tự vệ, là thân Ngọc Phi nổ súng trước. Diệp Văn Khiết gật đầu nói, coi như chúng tôi tin lời của anh. Dẫu sao đây không phải là việc quan trọng nhất trước mắt. Hy vọng sau này chúng tôi vẫn có thể tiếp tục tin tưởng ở anh. Anh hãy lặp lại yêu cầu vừa rồi của mình với chúng tôi. Phan Hàn thoáng ngẩn người ra giây lát, và cửa ải vừa rồi dường như không hề khiến anh thở phào nhẹ nhõm chút nào. Tôi xin bà hãy tuyên bố rõ ràng mình theo phe đổ bộ. Xét cho cùng, cương lĩnh của phe đổ bộ cũng chính là lý tưởng của bà. Anh nhắc lại cương lĩnh đó đi. Xã hội loài người đã không thể nào dựa vào sức mạnh tự thân để giải quyết vấn đề của mình, cũng không thể trông vào sức mạnh tự thân để kiềm hãm sự điên cuồng của chính mình. Vì vậy, còn phải thỉnh cầu Chúa giáng xuống thế giới này, mượn sức mạnh của Chúa, tiến hành cưỡng chế, giám sát và cải tạo loài người, nhằm sáng tạo ra một nền văn minh nhân loại hoàn toàn mới, hoàn thiện và sáng sủa. Phải đổ bộ có trung thành với cương lĩnh này không? Tất nhiên, xin thủ lĩnh chớ nên dễ dàng tin vào những lời đồn nhảm nhí. Đây không phải là lời đồn. Một người châu Âu lớn tiếng nói, đồng thời chen lên phía trước. Tôi tên là Raphael, người Israel. 3 năm trước, đứa con trai 14 tuổi của tôi gặp tai nạn xe hơi. Tôi đã hiến thận của thằng bé cho một cô gái người Palestine mắc chứng nhiễm trùng đường tiết niệu. Dùng việc này để biểu đạt nguyện vọng của mình, mong cho hai dân tộc có thể chung sống hòa bình. Vì nguyện vọng này, tôi thậm chí có thể hy sinh cả tính mạng mình. Rất nhiều người Israel và Palestine cũng đã đang nỗ lực một cách chân thành giống như tôi vậy. Nhưng tất cả đều vô ích. Quê hương chúng tôi vẫn chìm trong vũng bùn thù hận, càng lúc càng lún sâu. Điều này đã khiến tôi mất đi lòng tin nhân loại mà gia nhập tổ chức tam thể. Tuyệt vọng đã khiến tôi từ một người theo chủ nghĩa hòa bình đã trở thành phần tử cực đoan. Đồng thời, có lẽ cũng do khoản quyên tặng khổng lồ của tôi với tổ chức đã khiến tôi có thể trở thành nòng cốt của phe đổ bộ. Giờ đây, để tôi nói cho các vị biết, phe đổ bộ đã có cương lĩnh bí mật của riêng mình. Đó chính là: loài người là giống vật xấu xa, văn minh nhân loại đã phạm tội ác tày trời với trái đất, còn phải chịu sự trừng phạt vì việc đó. Mục tiêu cuối cùng của phe đổ bộ chính là cầu xin Chúa thi hành hình phạt thần thánh này, hủy diệt toàn bộ loài người. Có người kêu lên: cương lĩnh thật sự của phe đổ bộ đã là một bí mật công khai. Nhưng điều mà mọi người không biết là cương lĩnh này không hề được phát triển từ cương lĩnh ban đầu, mà là mục tiêu đã được xác định ngay từ khi phe đổ bộ thành lập, là ý tưởng suốt đời của Ivan. Hắn đã lừa gạt tổ chức, lừa gạt tất cả mọi người, kể cả thủ lĩnh. Ngay từ thuở ban đầu, Ivan đã nhắm đến mục tiêu này. Hắn ta đã biến phe đổ bộ trở thành một vương quốc khủng bố, tạo nên bởi những kẻ theo chủ nghĩa bảo vệ môi trường cực đoan và những kẻ điên căm thù cả nhân loại. Mãi về sau này tôi mới biết suy nghĩ chân thật của Ivan. Dì Văn Khiết nói: mặc dù vậy, tôi vẫn cố gắng hàn gắn rạn nứt để tổ chức tam thể địa cầu trở thành một chỉnh thể. Nhưng phe đổ bộ đã làm ra một số sự việc khác, khiến cho những cố gắng này trở thành điều bất khả. Phan Hằng nói: thủ lĩnh, phe đổ bộ là lực lượng nòng cốt của tổ chức tam thể địa cầu. Không có chúng tôi thì sẽ không thể có được phong trào tam thể trên địa cầu. Nhưng đây không phải là lý do để các người lũng đoạn thông tin giữa tổ chức và Chúa. Căn cứ Hồng Ngạn 2 là do chúng tôi xây dựng, đương nhiên phải do chúng tôi vận hành. Phe đổ bộ đã lợi dụng điều kiện này để phản bội tổ chức, không thể tha thứ được. Các người đã chặn lại thông tin Chúa gửi đến cho tổ chức. Những gì các người truyền đạt lại cho tổ chức chỉ là một phần cực nhỏ của thông tin thu nhận được. Hơn nữa đã bị xuyên tạc, bớt méo. Các người còn thông qua căn cứ Hồng Ngạn 2 chuyển đến Chúa rất nhiều thông tin chưa được tổ chức xét duyệt. Bầu không khí im lặng nặng nề phủ xuống hội trường tựa như một vật thể khủng khiếp, khiến da đầu của Ung Diễu ngứa rang. Phan Hàng không trả lời, vẻ mặt anh ta trở nên bình thản, tựa hồ như đang nói: được rồi, rốt cuộc thì cũng xảy ra rồi. Có rất nhiều chứng cứ về sự phản bội của phe đổ bộ. Đồng chí Thân Ngọc Phi là một trong những người cung cấp bằng chứng đó. Cô ấy từng là nòng cốt của phe đổ bộ, nhưng sâu trong nội tâm cô ấy lại là một phần tử kiên định của phe cứu thế. Về sau các người mới phát hiện ra điều này. Cô ấy đã biết quá nhiều, nên lần này Ivan mới phái anh đi là muốn giết hai người, chứ không phải chỉ có một. Phan Hàng đưa mắt nhìn xung quanh, rõ ràng đang nhanh chóng đánh giá tình thế. Song động tác của anh ta không qua được mắt của Diệp Văn Khiết. Anh có thể thấy rõ, hầu hết người tham dự buổi họp này là đồng chí thuộc phe cứu thế, chỉ có một số ít thành viên phe đổ bộ. Tôi tin rằng họ sẽ đứng về phe tổ chức, nhưng những kẻ như anh và Ivan thì đã không thể cứu vãn được nữa. Để duy trì cương lĩnh và lý tưởng của tổ chức tam thể địa cầu, chúng tôi sẽ triệt để giải quyết vấn đề phe đổ bộ của các người. Sự im lặng lại một lần nữa bao trùm tất cả.